Âm Dương Miện, chương 762. Toái, Kim Hoàn phá Giáp Mộc, góc truyện audio.com, ngũ hành luân chuyển, ma lực tương sinh tuần hoàn lập tức truyền đến chỗ canh kim thánh đồ Đỗ Hinh Nhi. Đây là lần đầu nàng thi triển kỹ năng dưới sự tăng phúc của đồng bạn, tuy trong lòng có phần khẩn trương nhưng dưới sự chỉ dẫn từ linh hồn lực của thiên cơ, nàng căn bản chẳng phải cân nhắc đến điều gì. Thậm chí thiên cơ đã giúp nàng khóa lấy đối thủ, chỉ cần trực tiếp ra tay là được. Ma lực vô cùng khổng lồ quán chú vào kim sát thần kiếm trên tay, Đỗ Hinh Nhi quát lớn một tiếng, tinh quang lóe lên trong mắt. Kim sát thần kiếm rời tay, dưới sự quán chú của ma lực thanh thần kiếm này phát ra những tia sáng lóng lánh, hóa thành một đạo cầu vồng chém về phía hắc ám tử vệ hệ mộc. Cùng lúc đó, dưới sự phối hợp của Hỏa Nhi, các quang minh thiên can thánh đồ cũng phóng thích ra ngũ hành âm dương giới, phạm vi đường kính nằm trong khoảng 100 mét, bao phủ lấy bọn họ và cơ động bên dưới. Hai hắc ám tử vệ giáp mộc canh kim sóng vai mà đứng trên lưng nhâm thủy thiên can thần thú hắc ám bạch hổ. Một đạo bạch quang đột nhiên giáng xuống từ trên trời, hướng đến giáp mộc hắc ám tử vệ. Hào quang màu đỏ trong mắt hắn bỗng lóe lên, trực tiếp nhảy từ trên lưng hắc ám bạch hổ lên trời, hai tay đổi thành thế chảo chộp lấy kim sát thần kiếm đang chém tới kia. Tuy thời gian ngưng tụ ma lực không được đầy đủ, nhưng nhát chém này của kim sát thần kiếm vẫn đạt đến mức trung cấp siêu tất sát kỹ. Điều này cũng dễ hiểu, Đỗ Hinh Nhi được toàn bộ quang minh thiên can thánh đồ giúp sức mà vũ khí nàng dùng còn là thần khí nữa. Trong ngũ hành kim khắc mộc canh kim khắc giáp mộc, đây cũng là lý do vì sao mà thiên cơ để nàng ra tay. Nhưng những gì phát sinh tiếp theo làm cho các quang minh thiên can thánh đồ phải kinh ngạc. Ngay khi giáp mộc hắc ám tử vệ phóng người lên thì nhâm thủy hắc ám tử vệ cách đó không xa cũng nối gót theo sau. Thân thể hắn bám sát sau lưng như một cái bóng của giáp mộc hắc ám tử vệ vậy, ngay tích tắc khi hai tay gã này tiếp xúc với kim sát thần kiếm thì nhâm thủy hắc ám tử vệ cũng đặt tay lên vai hắn. Chỉ nghe thấy những tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, kim sát thần kiếm bay ngược trở lại, mà giáp mộc hắc ám tử vệ lại vẫn vững vàng đứng giữa không trung, chỉ có điều là trên áo giáp hắn nhiều thêm một dấu vết màu trắng. Lúc này, hắc ám bạch hổ đã đón lấy thân thể của giáp mộc hắc ám tử vệ. Mà nhâm thủy hắc ám tử vệ cũng trở lại trên người tọa kỵ của mình. Trước kia, khi nghe cơ động nói về hắc ám tử vệ, các quang minh thiên can thánh đồ chỉ có nhận thức một cách đại khái. Nhưng giờ đây, khi bọn họ trực tiếp đối mặt thì mới hiểu được rằng thực lực của đối phương kinh khủng đến cỡ nào. Dùng thân thể đối kháng với thần khí, hơn nữa mục tiêu mà họ công kích còn là người yếu nhất giáp mộc hắc ám tử vệ. Mà trước đó, những hắc ám thánh vệ này còn bị cơ động làm suy yếu đi 3 phần ma lực nhưng lại vẫn có thể dễ dàng ngăn cản một siêu tất sát kỹ trung cấp. Cho dù thực lực của bản thân Đỗ Hinh Nhi không được tốt, ma lực cũng không hấp thu được nhiều, nhưng thứ nàng phát ra vẫn là một trung cấp đơn thể siêu tất sát kỹ hàng thật giá thật. Vậy mà nó lại bị hai tên hắc ám tử vệ liên thủ đỡ được một cách đơn giản, tên giáp mộc hắc ám tử vệ kia nhiều lắm là chịu một vết thương NS. Kết quả như vậy làm cho các quang minh thiên can thánh đồ hiểu được trận chiến này gian nan đến mức nào. Quang minh thiên cơ làm như không nhìn thấy một màn này. Góc truyện audio.com, mệnh lệnh của hắn sớm đã nối gót mà tới. Ngũ hành luân chuyển, tân kim xuất kích, các quang minh thiên can thánh đồ phối hợp với nhau cũng không phải ngày một ngày hai, câu nói này của thiên cơ đã đủ để họ hiểu ý. Thân hình mọi người dịch chuyển một chút trên lưng đại diễn thánh hỏa long, đổi thành A Kim đứng đầu. Thần quang lưu chuyển trong mắt A Kim, so với Đỗ Hinh Nhi thì nàng mạnh hơn rất nhiều. Vì khi đứng trong ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp thì bất cứ ai phát động công kích cũng sẽ được đồng bản trợ giúp, nhưng cũng phải xem thân thể của người công kích có thể thừa nhận được bao nhiêu ma lực. Thừa nhận càng nhiều thì tự nhiên đòn công kích phát ra sẽ càng mạnh. Trước mắt khi không có cơ động thì A Kim người sở hữu thể chất thánh cấp chính là người có thể thừa nhận nhiều nhất. Hơn nữa, ma lực của nàng là cửu quan, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Dưới tình huống đòn đầu tiên không đạt được hiệu quả như ý muốn, mệnh lệnh thứ hai của thiên cơ đã đặt trọng trách lên người A Kim. Lúc này, đám hắc ám thiên can thánh thú kia chỉ còn cách bọn họ không đến 1000 mét, đã có thể cảm thấy dao động ma lực khổng lồ phát ra từ thân thể chúng. Mà trừ hai người vừa ra tay, những hắc ám tử vệ còn lại vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng các quang minh thiên can thánh đồ cũng có thể nhìn ra được đối phương không ra tay thì thôi, đã ra tay thì chắc chắn sẽ như lôi đình vạn quân. Trên người A Kim lóe lên những vầng sáng màu vàng, tuy chúng không phải của nàng, nhưng nếu so sánh khí tức phát ra thì nó chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này, bọn họ đồng tâm hợp lực phóng thích ra ngũ hành âm dương giới, uy lực tuyệt đối hơn xa bất cứ ma vực nào. Bởi vậy, bọn họ chỉ cần phóng thích ma lực không ngừng nghỉ là đủ, nếu phân thần phóng thích thêm ma vực thì có khi lại chẳng được bao nhiêu hiệu quả. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, mà A Kim cũng chính là ngoại lệ trong Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Vô số quang ảnh màu vàng đã phát ra từ lúc Kim Sát Thần Kiếm bị đẩy lùi lại. Diệt Tuyệt Kim Hoàn làm cho cả bầu trời tràn ngập những tiếng rít ù ù. Hàng trăm hàng ngàn vầng sáng xuất hiện, khiến cho những hắc ám thiên can thần thú kia không thể không dừng lại. Khí tức phát ra từ A Kim không phải Đỗ Hinh Nhi có thể so sánh. Với sự cường hoành của huyết mạch Địa Long tổ trực hệ thân thể thánh cấp lại thêm uy lực của thần khí. Tất cả những điều đó làm cho đám hắc ám thiên can thần thú này phải kiêng sợ. Một kích thuấn sát hắc ám chu tước lúc trước đó, chỉ sợ cũng là do người trước mặt này phát ra. Đối mặt với đối thủ như vậy, sao chúng có thể không đối phó một cách cẩn thận được đây? Từng đạo công kích không ngừng phun ra từ những hắc ám thiên can thần thú, va chạm đối chọi với vầng sáng trên bầu trời. Tuy cùng có ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận trợ giúp nhưng kỹ năng A Kim phát ra đã đạt đến mức siêu tất sát cao cấp rồi. Ngàn vạn lần đừng nên xem thường sự khác biệt giữa trung cấp và cao cấp. Bởi vì cái gọi là sai một ly đi một giảm, uy lực của cả hai không thể nào đánh đồng với nhau được. Xem tại Chuân Phao, VN lực phản chấn khổng lồ sinh ra đều bị ngũ hành âm dương giới mà các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ liên thủ phóng thích ngăn cản lại, đây cũng là điểm mạnh của ngũ hành âm dương giới. Trong kết giới cường đại này, uy lực khi Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ thi triển ma kỹ sẽ được tăng thêm một mức nhất định mà ma lực hao tổn lại giảm bớt đi. Còn công kích của Góc Truyện Audio.com, đối phương thì sẽ bị ngũ hành âm dương giới toàn thuộc tính ngăn cản, có thể nói đây là một kết giới vừa công vừa thủ mạnh nhất. Khi A Kim phát ra một kích này, các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đều cảm giác được ma lực của mình sụt hẳn. Dường như cả ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp đã bị A Kim rút đi một lượng ma lực cực lớn. Ngay khi đang khó hiểu vì sao một kích này của A Kim lại có thể phóng thích ra nhiều ma lực như vậy thì họ lại thấy được một tràng cảnh vô cùng rung động. Vẫn là vầng sáng màu vàng, nhưng mục tiêu công kích đương nhiên không chỉ là những hắc ám thiên can thần thú kia, mà đồng thời còn có hắc ám tử vệ trên lưng chúng. Hắc ám thiên can thần thú cũng chẳng cần ngăn cản thay chủ nhân chúng, đây tuy là siêu tất sát kỹ cao cấp nhưng thuộc kiểu phạm vi, lấy tu vi của hắc ám tử vệ thì thừa đủ để ngăn cản được những kỹ năng phân tán này. Dưới cái nhìn của chúng, thi triển kỹ năng như vậy sẽ tiêu hao rất lớn, mà bên đối phương lại chẳng có bao nhiêu người đạt tới cửu quan, qua vài lần như vậy thì bọn họ sẽ chẳng còn khả năng để duy trì nữa, chết là cái chắc. Cho nên, chúng đều không chút vội vàng, tất cả chỉ thu liễm ma lực ngăn cản thế công của đối phương. Trên thực tế, những vầng sáng màu vàng này cũng chỉ có thể tạm thời cản chúng lại một lát mà thôi. Tất cả vầng sáng tấn công về phía hắc ám tử vệ đều bị họ dùng các loại kỹ xảo cận chiến phá giải. Lúc trước Thắng Quang Miện Hạ Âm Chiêu Dương đã từng nói một điều khi còn dạy cơ động, khi đạt đến cửu quan ma sư, muốn giết họ bằng những đòn tấn công tầm xa là điều gần như không thể, trừ khi ma lực của ngươi có thể cuồn cuộn không dứt áp đảo hoàn toàn đối thủ. Bởi vậy, những trận chiến giữa cửu quan ma sư thường đều là cận chiến. Cửu quan ma sư hoàn toàn có thể ngưng tụ ma lực trong thân thể, lấy thân thể làm vũ khí, bộc phát ra uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Trước mắt, hắc ám tử vệ chính đang dùng phương pháp này để ngăn cản. Tuy là cao cấp siêu tất sát kỹ, nhưng dưới tình huống phạm vi lớn, lại còn là công kích từ xa thì bọn họ căn bản chẳng phải ngán ngẩm. Gần như là một tay một cái, không ngừng hóa giải công kích của A Kim. Nhưng, những vầng sáng màu vàng này thật sự chỉ có vậy sao? Cũng giống các hắc ám tử vệ khác, Giáp Mộc hắc ám tử vệ đang hóa giải những vầng sáng đánh về phía mình. Một đòn vừa rồi của Đỗ Hinh Nhi tuy không thể làm hắn trọng thương, nhưng tất nhiên cũng đã tiêu hao khá nhiều ma lực của hắn. Đúng như phán đoán của Cơ Động và Trần Tư Tuyền, lúc chiến đấu với Cơ Động thì tên Giáp Mộc hắc ám tử vệ này đã bị thương, hơn nữa ma lực cũng đã tiêu hao phần lớn. Khi kết thúc chiến đấu, hắc ám thanh long tử vong, hắn cũng mất đi nguồn bổ sung ma lực quý báu của mình. Hắc ám tử vệ bọn họ không thể tiến hành tu luyện, bởi vậy sau mỗi trận chiến thì tất cả sự khôi phục và bổ sung đều đến từ hắc ám thiên can thần thú phóng thích ma lực trợ giúp. Giáp Mộc hắc ám tử vệ không có hắc ám thanh long, tự nhiên không thể nào bổ sung nhiều được. Tuy vậy, vì thực lực khi còn sống của hắn cũng rất mạnh, tự bản thân cũng có thể hấp thu một số nguyên tố Giáp Mộc rời rạc trong không khí, nhưng tốc độ sẽ cực kỳ chậm. Nhiều ngày qua đi, ma lực của hắn cũng chỉ khôi phục đến khoảng 7 thành mà thôi, lại thêm sự tiêu hao lúc trước cộng với Kim Sát Thần Kiếm, ma lực của hắn giờ đây chỉ vẻn vẹn khoảng 3 thành ít ỏi, là mắt xích thiếu nhất trong những hắc. Góc Truyện Audio.com ám tử vệ, nhưng bên cạnh hắn có Nhâm Thủy hắc ám tử vệ giúp đỡ, sức chiến đấu cũng không giảm đi bao nhiêu. Thế nhưng lúc này A Kim lại thi triển công kích phạm vi lớn, bao trùm lên cả Nhâm Thủy hắc ám tử vệ. Hơn nữa, trong tiềm thức của đám hắc ám tử vệ này cũng chẳng ai cho rằng những đòn công kích kia có thể tạo nên uy hiếp với họ, tự nhiên là ai lo thân nấy. Nhâm Thủy hắc ám tử vệ cũng vậy, hắn không tiếp tục giúp Giáp Mộc hắc ám tử vệ nữa. Càng làm cho người ta mê hoặc chính là vầng sáng màu vàng nhằm vào các hắc ám tử vệ khác ít nhất cũng có 3, 4 cái. Nhưng nhằm vào Giáp Mộc hắc ám tử vệ thì chỉ có một cái duy nhất mà thôi. Điều này làm cho đám hắc ám tử vệ không để ý, mà ngay cả hắc ám thiên can thần thú cũng không phát hiện điều gì khác thường. Thậm chí, ngay cả tốc độ của vầng sáng màu vàng công kích về phía Giáp Mộc hắc ám tử vệ cũng không nhanh bằng những cái khác. Giáp Mộc hắc ám tử vệ nâng hai tay lên theo thói quen, hóa thành thế chảo, đây là thanh long chảo của hắn, một kỹ năng mô phỏng theo Giáp Mộc thiên can thần thú. Hai chảo cùng lúc chộp lấy vầng sáng màu vàng kia, muốn đem nó xé rách. Nhưng ngay khoảnh khắc thanh long chảo của hắn tiếp xúc với vầng sáng, dị biến lại xuất hiện. Vầng sáng vốn không có gì khác biệt này lại đột ngột bùng nổ, một tầng ma văn tách ra khỏi vầng sáng. Ngay sau đó, theo một tiếng xoẹt như xé lụa vang lên, thân thể của Giáp Mộc hắc ám tử vệ đã nát thành vô số mảnh nhỏ bay tán loạn ra xung quanh. Mà vầng sáng kia vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến thêm về phía trước, hung hăng đánh mạnh lên sống lưng hắc ám bạch hổ. Hắc ám bạch hổ gầm lên đau đớn, thân thể lộn nhào 3 vòng mới ổn định lại được. May mắn cho tên canh kim hắc ám tử vệ kia bám chặt lấy bộ lông của nó nên mới không bị văng xuống dưới. Nhưng từng ngụm máu tươi đã chảy ra từ trong miệng hắc ám bạch hổ. Nếu không phải Giáp Mộc hắc ám tử vệ đã gánh chịu phần lớn lực công kích thì sợ rằng lưng nó đã bị đánh gãy rồi. Trong đầu các hắc ám thiên can thần thú đều xuất hiện một câu hỏi. Sao có thể, cùng là vầng sáng màu vàng, tại sao thứ kia lại mạnh đến như thế? Sau khi hủy diệt Giáp Mộc hắc ám tử vệ, đánh trọng thương hắc ám bạch hổ, vầng sáng màu vàng kia bay một vòng trên trời rồi cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang quay về trong tay A Kim. Thì ra, vầng sáng nhìn giống như những vầng sáng khác này hóa ra lại là bản thể diệt tuyệt kim hoàn của A Kim. Trong lúc phóng thích cao cấp siêu tất sát kỹ, diệt tuyệt kim hoàn còn được A Kim sử dụng để tạo thành một trung cấp siêu tất sát kỹ. Đây cũng chính là điểm mà A Kim mạnh hơn các quang minh thiên can thánh đồ khác. Có sự trợ giúp đến từ ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận, thể chất thánh cấp của nàng có thể thừa nhận được nhiều ma lực. Trong cao cấp siêu tất sát kỹ phạm vi lớn dùng để ngăn chặn địch nhân kia còn ẩn giấu thêm một trung cấp siêu tất sát kỹ nữa. Thế nhưng vẫn còn một điều nữa, cùng là trung cấp siêu tất sát kỹ, tại sao một đòn này của nàng lại có thể hủy diệt Giáp Mộc hắc ám tử vệ và đánh trọng thương hắc ám bạch hổ đây? Đây cũng không chỉ đơn giản là vì Giáp Mộc hắc ám tử vệ không được Nhâm Thủy hắc ám tử vệ trợ giúp. Trong suy nghĩ của các hắc ám thiên can thần thú, đây là điều mà một siêu tất sát kỹ trung cấp không thể nào làm được. Cách chương.